Niên Hoa, chương 21, góc truyện audio.com, edit, Mr. Downer, bởi vì cuối năm thật sự rất bận. Hạ Nhất Dương quên mất chuyện đáp ứng Nhiếp Song Song trở về nhà ăn cơm. Cho đến khi mẹ mình gọi điện thoại tới hối thì anh mới nhớ ra. Con bận gặp quỷ à, Nhiếp Song Song oán giận. Lúc này mấy giờ tan tầm? Hạ Nhất Dương cười khổ nói. Tan việc trước 8 giờ tối không tính là trễ. Nhiếp Song Song, không phải còn chưa đến khai môn hồng sao? Con trai làm trong ngân hàng lâu năm. Nhiếp Song Song là mẹ cũng coi như hiểu biết một chút thuật ngữ chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng bà còn thích lấy ra khoe, nhưng Hạ Nhất Dương bình thường không cho bà mặt mũi. Khai môn hồng thì con phải ngủ trong ngân hàng. Bác gái không chịu phục, lại còn rất xì tin xí một tiếng. Cho đến khi Hạ Nhất Dương nhiều lần cam đoan cuối tuần này sẽ trở về ăn cơm. Nhiếp Song Song mới cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Thẩm Lạc ngồi đối diện ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện mà nhìn anh. Hỏi, có đói bụng không? Hạ Nhất Dương thở dài. Thật muốn ăn lẩu Âu Đần. Thẩm Lạc nở nụ cười. Ăn gì đâu không? Tuy nói như thế, nhưng Thẩm Sử vẫn gọi đồ ăn ngoài. Khi anh chàng chuyển phát nhanh đưa đồ đến, Thái Thái không cần chớp mắt cũng biết chắc là Thẩm Lạc đặt. Cô xem như đã nhận mệnh. Có lẽ 30 năm công tác về sau đều sẽ không thoát khỏi vị thẩm sử này. Tuy rằng hàng năm tới kiểm tra một lần phải bị lột một lớp da. Nhưng mỗi đêm được ăn khuya tập thể như thế cũng coi như là bồi thường. Khi Thái Thái vào đưa hợp đồng còn nói đùa với Hạ Nhất Dương. Sếp à, lần sau anh muốn ăn gì thì có thể chọn đồ mắc một chút. Thẩm sử mời khách mà, sao có thể không có tiền đồ như vậy? Hạ Nhất Dương đang cắn măng, anh chớp mắt, không nói chuyện, Thẩm Lạc trả lời thay anh, hạ tổng của mấy cô sẽ đau lòng đấy. Thái Thái chưa từ bỏ ý định lại hỏi Hạ Nhất Dương. Anh đau lòng cái gì? Thẩm Lạc cười, em ấy đau lòng tôi. Thái Thái, liên tục tăng ca suốt một tuần, Thẩm Lạc hầu như mỗi ngày đến bồi, tan tầm về nhà cùng nhau, tắm rửa rồi lên giường ngủ, khi nửa đêm mộng tỉnh. Hạ Nhất Dương nằm ở trên giường, không thấy rõ khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Lạc trong bóng tối. Thẩm Lạc vốn hay ngủ nông, Hạ Nhất Dương hơi cử động, hắn liền tỉnh, làm sao lại tỉnh rồi. Thẩm Lạc mơ mơ màng màng chạm vào mặt của Hạ Nhất Dương. Hạ Nhất Dương nắm lấy tay hắn, không có chuyện gì, anh ngủ tiếp đi. Thẩm Lạc a một tiếng, hắn nhích lại gần hơn nữa. Hôn lên miệng Hạ Nhất Dương một cái. Hai người cứ im lặng như vậy nhìn một lát. Thẩm Lạc đột nhiên nói. Mấy ngày trước anh xem một đoạn video. Hạ Nhất Dương hỏi, video gì? Thẩm Lạc nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Nói về địa cầu của chúng ta. Thái Dương Hề, cùng mấy trăm tỷ định tinh trong giải ngân hà. Hạ Nhất Dương im lặng lắng nghe. Thẩm Lạc, mặt trời của chúng ta cần 200 triệu năm để quay một vòng quanh giải ngân hà. Mà thiên hà tiên nữ sẽ phát sinh va chạm với giải ngân hà sau mấy trăm triệu năm. Hạ Nhất Dương, Thẩm Lạc, anh nhìn thấy có bình luận ở dưới nói. So sánh với vũ trụ, nhân loại chúng ta nhỏ bé như hạt bụi. Suy nghĩ của chúng ta càng không đáng giá nhắc tới. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Nhất Dương không nhịn được cười. Hỏi ngược lại, anh cũng cảm thấy như vậy à, có thể. Ngay cả Thẩm Lạc cũng nở nụ cười. Qua một lát, hắn mới chậm rãi nói, nhưng anh vẫn cảm thấy trong những suy nghĩ không đáng giá nhắc tới kia của mình. Vẫn tồn tại một nơi đặc biệt có ý nghĩa, hắn chậm rãi nói, dù sao chuyện yêu thích em, đối với anh mà nói, thì địa cầu, hệ mặt trời, giải ngân hà, vũ trụ, cùng vô số vạn vật bên ngoài vũ trụ, so với tất cả cộng lại, Thẩm Lạc nhìn Hạ Nhất Dương, nhẹ giọng nói. Con có ý nghĩa hơn rất nhiều. Sáng sớm thứ bảy Hạ Nhất Dương sẽ phải về nhà. Thẩm Lạc đưa anh tới nơi. Hạ Nhất Dương nhìn chăm chú thấy đối phương lái xe rời đi rồi mới lên nhà. Anh xách chút đồ Tết. Ba Hạ Tranh ra mở cửa cho anh. Mẹ đâu? Hạ Nhất Dương vừa đổi giày vừa hỏi. Trước đó Hạ Tranh đang đùa với chim. Trong tay còn cầm một cái thìa gỗ cán dài. Lại vội vã chạy về ban công. Mẹ đến phòng tập thể dục rồi. Bữa trưa hai ba con chúng ta tự xử. Hạ Nhất Dương hết lời để nói. Vậy con bảo con về sáng làm chi? Hạ Tranh đùa với con chim yểm của ông. Về chơi với ông già như ba. Hạ Nhất Dương đi đến ban công. Dựa vào cửa nhìn ông nuôi chim. Con đến bằng cách nào? Hạ Tranh hỏi. Hạ Nhất Dương, bạn con đưa đến. Hạ Cha, người bạn làm ngân giám lần trước chở mẹ con về. Hạ Nhất Dương ngược lại có chút sửng sốt. Mẹ con nói với ba. Hạ Tranh gật đầu, ông đeo lại kính lão. Rồi lấy một chút thức ăn cho chim bỏ vào trong lồng. Ba còn cho rằng con với cậu ta sẽ cùng tới đây. Hạ Nhất Dương ngẩn người. Hạ Tranh từ sau trong kính nhìn anh một cái. Chỉ cái ghế bên cạnh. Ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Hạ Nhất Dương do dự một lát. Vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hạ Tranh một mình đùa chim một lúc. Rất lâu sau, ông mới lơ đãng hỏi một câu. Con cùng cậu ta đã bên nhau bao lâu? Hạ Nhất Dương, ánh nắng ấm áp sáng sủa buổi sáng. Phủ đầy ban công sau nhà. Một chút thăng trầm nhỏ bé cũng không có chỗ trốn. Hỏi xong câu đó, Hạ Tranh như một người rừng rưng. Tiếp tục cầm muỗng gỗ cho chim của ông ăn. Hạ Nhất Dương ho khan một cái. Có chú khô miệng hỏi. Ba biết được từ lúc nào? Ba và mẹ con cũng không phải không có đầu óc. Hạ Tranh nhấc kính lão. Ngữ khí của ông bình thản nói. Con đến 30 tuổi còn không có hứng thú với phụ nữ. Một bộ dạng có người trong lòng. Bây giờ Internet phát triển như vậy. Đến ba gõ Sogo cũng rất nhanh. Bộ gõ tiếng Trung trên máy tính. Hạ Nhất Dương không hiểu chuyện này cùng tốc độ gõ Sogo có quan hệ gì. Hạ Tranh tiếp tục nói. Nửa tháng trước mẹ con về. Nói bên cạnh con có người. Chính là cậu Thẩm Lạc kia đúng chứ? Hạ Nhất Dương có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ngay cả mồ hôi cũng chảy ra. Hạ Tranh ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh. Nghe nói hai đứa biết nhau lúc học đại học. Hạ Nhất Dương, vâng. Hạ Tranh, bên nhau bao lâu? Hạ Nhất Dương, hơn nửa năm. Hạ Tranh, ồ, giữa hai người lại im lặng. Hạ Nhất Dương không nhịn được nghiêng đầu nhìn ba mình. Hạ Tranh đã gần 70. Lúc ngồi lưng ông đều khòm. Hai bên tóc mai không bạc nhiều. Nếp nhăn nơi khóe mắt lại rất sâu. Hạ Nhất Dương nhìn ông. Không biết tại sao, trong mắt liền nóng lên. Hạ Tranh quay mặt nhìn anh. Tựa như do dự rất lâu. Mới hơi khàn khàn nhẹ giọng hỏi. Đời này của ba, có phải không có khả năng được làm ông nội đúng không? Cổ họng của Hạ Nhất Dương bỗng dưng đau đớn. Anh tiếp nhận ánh mắt của Hạ Tranh. Muốn tránh né, nhưng vẫn nhịn xuống, cuối cùng anh mới chậm rãi nói. Xin lỗi ba, Hạ Tranh thở dài thật sâu. Con cảm thấy hạnh phúc. Vậy là được rồi, rất lâu sau đó Hạ Tranh mới nói như vậy. Đây là cuộc đời của con. Sống với ai, chúng ta đều hy vọng con có thể bên nhau được lâu dài. Giúp đỡ lẫn nhau cho đến cuối cùng. Hạ Nhất Dương không nói gì. Hạ Tranh nhìn anh cười. Hai ba con bọn họ không giống nhau ở những điểm khác. Chỉ trừ một đôi mắt, cười rộ lên, ngay cả nếp nhăn đều giống nhau. Sẽ nhiều hơn một vệt nơi khóe đuôi như vậy, cho dù chỉ sống một mình cũng không sao. Hạ Tranh cười, nói đùa, tiền của ba mẹ cũng đủ nuôi con một đời. Lúc nhiếp song song trở lại, bà cũng không hỏi Hạ Tranh và Hạ Nhất Dương hàn huyên chuyện gì. Vẫn là một bác gái đặc biệt hấp tấp. Tinh lực hừng hực vô hạn, nhiếp song song đánh giá Hạ Nhất Dương một vòng, có chút ghét bỏ bĩu môi. Con béo, Hạ Nhất Dương không nhịn được liếc mắt. Con béo chỗ nào, nhiếp song song, đừng để tiểu Thẩm mua đồ ăn khuya cho con nữa. Hạ Nhất Dương, anh ấy cũng ăn mà. Nhiếp song song, sao hôm nay nó không tới? Hạ Nhất Dương, mẹ cũng đâu gọi anh ấy tới. Nhiếp song song trừng mắt, con muốn mẹ gọi nó tới. Loại chuyện này không phải nên chủ động chân lông tới cửa à? Nghĩa là chỉ lần đầu tiên con về, trước khi cưới, tới nhà bố mẹ vợ, rồi làm vui lòng bố vợ, mẹ vợ thì mới lấy được mỹ nhân về. Hạ Nhất Dương, chấm, lúc bị đuổi về phòng mình để gọi điện thoại. Hạ Nhất Dương thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Anh cầm di động, kim Phật thò ra ngoài cổ áo, bị anh nhét vào trở lại. Hạ Nhất Dương ngồi trên giường chuẩn bị nửa ngày. Đến lúc bấm số, đầu ngón tay vẫn hơi run. Thẩm Lạc bên kia nhận điện thoại rất nhanh. Làm sao, nghe được âm thanh của hắn. Hạ Nhất Dương trái lại không còn khẩn trương. Anh cười hỏi một câu. Anh đang làm gì? Thẩm Lạc cũng cười. Anh đang đợi em. Hạ Nhất Dương có chút nghi ngờ. Anh đang ở nhà chứ? Thẩm Lạc càng cười vui vẻ. Lúc này anh thật sự ở nhà. Hạ Nhất Dương không yên lòng. Đi đến cửa sổ nhìn một vòng xuống dưới. Xác định không thấy xe của hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Lạc vẫn còn đang cười. Hạ Nhất Dương thở dài nói. Anh có tiền sự, em không yên lòng. Thẩm Lạc cười một lúc. Lát sau, hắn mới thấp giọng nói. Ai, anh rất nhớ em. Hạ Nhất Dương nói với hắn. Vậy anh tới đây đi. Thẩm Lạc không rõ ràng. Hạ Nhất Dương cầm di động. Anh ra vẻ thoải mái nói. Mẹ em bảo anh tới nhà em ăn cơm. Thẩm Lạc, Hạ Nhất Dương giải thích. Ba mẹ em đều biết. Bọn họ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Bảo anh đến nhà ăn cơm. Thẩm Lạc, Hạ Nhất Dương thấy Thẩm Lạc không nói lời nào. Trái lại có chút nghi hoặc. Anh thử gọi một tiếng. Thẩm Lạc, bên kia vẫn im lặng. Hạ Nhất Dương lại đợi một lát. Đột nhiên anh nở nụ cười. Vành mắt có chút nóng lên. Hạ thấp giọng nói, anh khóc cái gì thế? Đây là chuyện tốt mà. Trải qua những năm tháng cơ khổ lâu dài kia, sẽ luôn có kết cục hạnh phúc, tựa như một đóa hoa. Nó nở rộ diễm lệ thơm ngát. Nó nở rộ nhẹ nhàng dài lâu. Nó vẫn luôn, nở rộ trong những năm tháng như hoa ấy. Hết, cách chương.